Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ta và ngươi sóng vai. La Thiên Tuyết vừa đi, cái này bỗng nhiên tự biến thành cô nam quả nữ chung sống một phòng. Mộ Kiếm Ly hô hấp càng dồn dập, nhưng nàng như thế nào đều không thể ngưng tụ tư duy. Muốn nói điều gì lại liền một cái lời nói không nên lời. Tiết Mục cho rằng nàng không biết bao nhiêu thiếu hiệp hâm mộ. Trời có mắt rồi, nàng là thật không có. Tại trên mặt cảm tình nàng hoàn toàn đúng là một trương bạch giấy. Vốn cũng đã đủ ngu ngốc rồi. Hơn nữa phức tạp vô cùng kiếm đạo xen lẫn trong đó. Đang đứng ở đối với mình đạo nghi vấn ở phía trong. Lúc này Mộ Kiếm Ly cả người chính là một đoàn chập choạng. Nói nhiều loạn thì có nhiều loạn. Tiết Mục thấy nàng trầm mặc đến cực điểm, đều nhanh thành một cái điêu khắc rồi. Cảm giác cũng có điểm gì là lạ. Vốn muốn thừa cơ nếm thử trêu chọc vài câu. Có thể tưởng tượng đến nàng vừa rồi vết máu, không khỏi cũng có chút cẩn thận. Hay là tẩu hỏa nhập ma nhìn xem tưởng, nói nàng loại người này không nên tốt như vậy tán. Nàng không tránh tránh hắn vuốt ve. Không phải động tâm, mà là công pháp xảy ra vấn đề nhanh tẩu hỏa nhập ma biểu hiện nghĩ tới đây. Tiết Mục cũng có chút khó khăn. Đừng nói tiếp tục động thủ động cước rồi. Đây là ngay lời nói cũng không dám nói mò rồi. Sợ gặp chuyện không may. Nghĩ nghĩ, thăm dò nói. Mộ cô nương, Mộ Kiếm Ly có chút run một chút. Thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang. Tiết Mục cẩn thận nói. Nếu có tâm sự, không ngại đi ra ngoài đi một chút, Ngọc Lân bọn hắn mời khách. Lúc này chậm rãi đi đến cũng không sai biệt lắm thời gian. Đúng, đi ra ngoài đi một chút. Ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ thật sự là sớm muộn gì nhập ma. Mộ Kiếm Ly ánh mắt chậm rãi hồi phục bình thường. Thấp giọng nói, tốt. Tiết Mục thở dài một hơi. Hành động không ngại, không ngại. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Đối với trong sân La Thiên Tuyết đánh cho cái bắt chuyện, liền trực tiếp rời đi sân. La Thiên Tuyết đứng ở trong sân xem lấy bóng lưng của bọn hắn, ôm vai thở dài. Công tử lúc này như thế nào biến đần rồi. Rõ ràng là vừa đẩy liền đổ. Cho hắn cơ hội cũng không quý trọng. Di dạ theo phía sau nàng chui ra cái đầu nhỏ. Ba ba làm được đúng. Lúc này làm ẩu Mộ Kiếm Ly là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng rất có thể như vậy phế đi. Sư thúc, sư thúc, người biết nàng chuyện gì xảy ra sao? Di dạ tay áo bắt tay vào làm. Ta một cái 5 tuổi hài tử biết rõ cái gì? La Thiên Tuyết đầu ngón tay niết đắc khanh khách, vang lên, rốt cục cảm nhận được vì cái gì Tiết Mục muốn đánh nàng. Bên ngoài hai người hướng Hành Vu viện chậm rãi sóng vai đi đến. Một đường trầm mặc, tới gần hoàng hôn, trên đường truyền đến đồ ăn hương. Quán ven đường buôn bán sắp thu quán bán phá giá thét to, thanh âm trôi giạt từ từ. Ngẫu nhiên truyền đến nhà ai hài tử khóc hô, chậm rãi có ánh nến tại nào đó cửa sổ ở phía trong sáng lên. Tiện đà liên tiếp, ngọn đèn dầu vạn ra, trần thế khí tức, rất tục, rồi lại rất siêu thoát. Chỉ cần không phải đầy bụng tâm sự vội vàng cảnh tượng, yên tĩnh mà bước đi thong thả tại thị trấn đường phố bàn đá xanh thượng, người tâm linh sẽ ở hồng như vậy bụi ở phía trong tới gần an tường. Mộ Kiếm Ly tâm tình càng ngày càng bình phục. Như vậy trầm mặc cùng an tường rất thích hợp với nàng hiện tại trạng thái. Cái loại này bị kiếm ý dây dưa cả đời tâm linh ngắn ngủi siêu thoát ra. Tại vạn gia đèn trong lửa đến gần rồi nhân gian, đi ở Tiết Mục bên người cảm giác cũng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Cái gì đều không cần biểu đạt, cái gì cũng không có cần tự hỏi, có thể cùng hắn cùng đi lấy cũng rất tốt. Đi một hồi, Tiết Mục cảm giác Mộ Kiếm Ly giống như không có như vậy hỗn loạn. Liền mở miệng nói, Mộ cô nương. Mộ Kiếm Ly ánh mắt từ phía trên tế hào quang ở phía trong thu trở về, một tiếng. rất cảm tạ lần trước ngươi đi tham gia Viêm Dương Quy Tông chi điển. Ngươi tham dự để cho ta đến tiếp sau sự tình tốt làm quá nhiều. Tại Lăng Quang huyện Thừa Mông, tổng quản Ân Huệ, đây là Kiếm Ly nên làm. Huống chi về sau Kiếm Ly cũng minh bạch, kỳ thật ta có hay không tham dự, đối với tổng quản đại kế cũng không ảnh hưởng. Tổng quản chính thức chuyện cần làm một là tạo tiên, hai là chiếc nhẫn. Cái gọi là Viêm Dương Quy Tông bất quá là kiến tạo tràng cảnh cần thiết. Tại tổng quản trong nội tâm thuộc về thứ yếu, Tiết Mục nở nụ cười, nói dài như vậy một đoạn lời nói, có thể thấy được ngươi tâm tình bình phục, phải. Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, vừa rồi tu hành xảy ra vấn đề, cảm tạ tổng quản giúp ta bình phục. Kỳ thật ngươi cố ý kéo chuyện này, cũng là tại chuyển di chú ý của ta lực, là ngươi một mực giúp ta. Tiết Mục cười nói, ta tốt như vậy, ngươi cũng đừng hô cái gì tổng quản rồi. Tiếng la Tiết Mục không được sao, tốt. Tiết Mục cảm giác rất khá chơi. Cái này muội tử thẳng thắn không làm làm, xác thực là một ngọn phong cảnh. Vừa rồi ngươi nói lời nói, trúng hơn phân nửa. Nhưng ngươi tham dự đối với ta quả thật có dùng. Thế thứ này, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng hắn xác thực tồn tại. Ngươi đang ở đây hoặc không tại. Trận kia điển lễ cấp bậc cùng tính chất tại trong mắt người khác đều có thật lớn khác nhau. Ta đại kế hiệu quả thì không giống với. Mộ Kiếm Ly nói, khả năng giúp đỡ thượng ngươi là tốt rồi. Nhưng ngươi làm như vậy, gây bất lợi cho ngươi. Tiết Mục hỏi. Đồng đạo xa lánh, đây cũng là hắn chung một nguyên nhân, Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói. Cái kia không trọng yếu, Kiếm Ly làm việc chỉ cầu cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Không vi, nói đến đây, nàng bỗng nhiên nói không được. Cái loại này mang theo mục đích hư tình giả ý không khỏe cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Có mặt mũi nào nói mình cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Kiếm Tâm vô hà nhưng nàng thật sự làm không rõ ràng lắm. Nàng cảm giác mình xác thực là thích Tiết Mục rồi. Đây rốt cuộc tính toán thiệt tình có lẽ hay là dẫn giả ý, nàng thật sự không cách nào phân biệt. Tại phân biệt minh bạch trước kia, nàng không dám biểu đạt. Tiết Mục thấy nàng lại bắt đầu mờ mịt rồi. Tranh thủ thời gian kéo nói chuyện đề. Cho nên người bước vào hẳn phải chết kết quả. Cầu chính là cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Điểm này ta thật sự rất thưởng thức. Mộ Kiếm Ly cúi đầu không nói. Thưởng thức ư, đối với ngươi có xấu hổ. Tiết Mục cười nói. Nói đến đây sự tình. Cái kia lưỡng ngu xuẩn còn cho là chúng ta là huynh muội đâu rồi. Ta xem một hồi tốt nhất cũng đừng vạch trần. Bằng không thì một việc không tốt giải thích. Có lẽ hay là giải thích xuống. Mộ Kiếm Ly vô ý thức phản đối, huynh muội vậy làm sao có thể? Cũng được, Tiết Mục đảo không nhiều muốn, hắn cũng giải thích người ta không muốn êm đẹp bị người hiểu lầm có một ca ca. Đây là rất bình thường, thay đổi mình cũng không muốn. Mộ Tiết, Mộ Kiếm Ly thì thào niệm một câu, thấp giọng nói, ngươi khởi cái tên này, hữu dụng ý ư? Tiết Mục vốn không có dùng ý. Chính là điên đảo rồi xuống. Đương nhiên bởi vì quen thuộc Mộ Kiếm Ly nguyên nhân, tự nhiên mà vậy tự tuyển dụng Mộ chữ đi khác bài tử, mà không phải Mộc Mộc cái này dòng họ. Lúc này nghe Mộ Kiếm Ly hỏi, lại nổi lên trêu chọc muội tâm tư, cười nói, đương nhiên dùng chính là ngươi họ. Như vậy Mộ Kiếm Ly đốn một chút, có lẽ hay là rồi nói tiếp. Mộ Tiết cũng hữu dụng ý ư? Là chỉ ngươi nghiêng Mộ Tiết tông chủ? Không không không, Tiết Mục tiếp tục trêu chọc muội, đương nhiên là hy vọng có người có thể hâm mộ ta Tiết Mục, hay hoặc giả là thực hiện một cái tràng cảnh. Cái gì tràng cảnh? Tựa như dưới mắt sóng vai mà đi. Mộ Kiếm Ly dừng bước, quả nhiên là thế này phải không? Ta Mộ, ngươi Tiết, ta và ngươi sóng vai. Hợp thành tên này, không có thanh âm không biết trêu chọc quá mức. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí, cúi đầu tiếp tục đi. Như quân mong muốn, như quân mong muốn, là đơn thuần chỉ thực hiện. Song song tràng cảnh đâu rồi? Có lẽ hay là kể cả nửa câu đầu tiết mục phát hiện mình cư nhiên bị phản trêu chọc. Một chiêu này so Tiết Thanh Thu lúc trước, tỷ tỷ dạy ngươi song tu, cũng không kịp nhiều lại để cho. Nha, có phải là chỉ cần là nữ nhân, tự nhiên tự có đủ loại thiên phú này trời có mắt rồi Mộ Kiếm Ly hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không nhiều như vậy cong cong quấn, nàng như quân mong muốn. Thật sự bao hàm cả câu nói. Nói cách khác, muốn cho ta hâm mộ ngươi tiết mục, ngươi đã muốn thành công. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, trong nội tâm nàng giống như là bồn chồn đồng dạng, có một đầu nai con khắp nơi đi loạn. Nàng bỗng nhiên nổi lên một cái rất không rời đầu cách nghĩ. Sư phụ trong nội tâm đã từng cũng có như vậy một đầu hươu nai. Hôm nay đã muốn đâm chết hươu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.